Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1804, chương 1815, mua sắm nô lệ. Trung niên nhân cười nói, ta là Tuyết Ngôi Sao, nếu là có khả năng, ngươi về sau trực tiếp gọi tên ta đi. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, tốt, Tuyết Tinh Đại Thúc. Trung niên nhân im lặng nói, có thể đem đại thúc hai chữ bỏ đi sao? Tô Dương cười nói, cái kia là không thể nào giọt, ai bảo ngươi dài đến già như vậy đây? Ha ha ha, hai người rời đi gian phòng đi vào lầu một đại sành. Làm Tô Dương biểu hiện ra chính mình thẻ khách quý về sau. Lúc này thì có công tác nhân viên lấy ra hắn kẹt tại một trên máy móc soát một chút. Sau đó tự mình chỉ huy hắn hướng về một đầu trong hành lang đi đến. Không bao lâu, Tô Dương Tuyết Tinh hai người được đưa tới bán đấu giá thứ nhất tối tăm tràng sở phòng giam. Toàn bộ trong phòng giam chỗ giam giữ thế mà toàn bộ đều là nô lệ. Có nam có nữ, mà lại chủng tộc không đồng nhất. Tô Dương liếc nhìn từng dãy cửa nhà lao liếc một chút. Hỏi, tinh linh ở đâu? Một gã đại hán hướng Tô Dương cúi người hành lễ, nói, đại nhân xin mời đi theo ta. Tô Dương đi theo đại hán kia đi vào trong, đi thẳng đến phần cuối. Tại sau cùng một gian trong phòng giam, Tô Dương nhìn đến trước đó bị triển lãm ra ngoài tinh linh. Trên người nàng vẫn như cũ chỉ bọc lấy vải trắng, mái tóc dài vàng óng che khuất khuôn mặt. Khiến người ta thấy không rõ cụ thể diện mạo, nàng co rúm lại tại góc tường, tựa hồ cảm ứng được có người tới, thân thể không tự chủ được run rẩy một chút. Tô Dương nói, đem cửa nhà lao mở ra, nhận được mệnh lệnh, lúc này thì có một gã đại hán lấy ra chìa khóa mở ra cửa nhà lao. Sau đó đi đến bên trong đem vây khốn tinh linh xích sắt đều cho giải khai. Tô Dương đi vào. Nhìn về phía cái kia tinh linh nói, nếu như còn có thể đi lời nói, thì chủ động đi theo ta đi, ta nghĩ ngươi cũng không muốn ta đối với ngươi đánh. Nghe vậy, nữ tinh linh rất nghe lời đứng lên. Tô Dương nhìn bốn phía một phen, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh phòng giam bên trong đơn độc giam giữ lấy một cái nghiêu đầu nhân. Hắn có nhân loại diện mạo, nhưng trên đầu mọc ra hai sừng. Hẳn là nhân loại cùng nghiêu đầu nhân tạp giao sản phẩm. Nhìn qua dáng người rất khôi ngô, xương tỳ bà bị xích sắt xuyên thấu khóa tại phòng giam bên trong. Toàn thân cao thấp máu me đầm đìa nhìn lấy 10 phần đáng sợ. Rõ ràng là một mực tải bị chỗ lấy cực hình. Cái này cũng là muốn đấu giá nô lệ sao? Tô Dương hỏi hướng trước người đại hán. Là đại nhân? Một vị đại hán gật đầu theo tiếng, gọi các ngươi dẫn đầu tới, ta muốn đem người này mua lại. Tô Dương chỉ hướng phòng giam bên trong nghiêu đầu nhân nói ra. Cái này, đại hán không nắm được quyết định, gọi lão tử tới. Tuyết Tinh lúc này thời điểm mở miệng, liền nói Tuyết Tinh thân vương tìm hắn. Tuân mệnh, thân vương điện hạ, mấy vị đại hán nghe xong là thân vương đến nơi nào còn dám do dự. Lập tức đi hô người, Tuyết Tinh thân vương, cũng là một cái thân vương, bất quá Tô Dương vẫn chưa vì vậy mà biểu lộ ra giật mình thần sắc. Hắn đã sớm đoán được, bán đấu giá quản sự người già từ rất nhanh tới đến. Nhìn thấy Tuyết Tinh lập tức chào, gặp qua thân vương điện hạ. Thân vương điện hạ vì sao có công phu đến loại này vừa dơ vừa loạn địa phương đến. Tuyết Tinh chỉ một chút phòng giam bên trong nghiêu đầu nhân. Từ tốn nói cái giá đi, cái này nghiêu đầu nhân ta bằng hữu muốn. Lão từ nhìn người đầu trâu kia liếc một chút, nói ra, bất quá là cái nô lệ mà thôi, lại không đáng tiền. Thân vương điện hạ nếu là nhìn lên, cứ việc mang đi là được. Tô Dương từ tốn nói, không dùng, 10.000 kim tệ, ta mua xuống. Hắn cũng không muốn bị người nhân tình, dùng tiền có thể giải quyết sự tình căn bản cũng không phải là sự tình được không? Thật tốt, vội vàng đem phòng giam mở ra, Lão Tử lập tức ra lệnh, phòng giam mở ra, mấy tên đại hán hủy đi xích sát. Trong hôn mê nghiêu đầu nhân đau tỉnh, mở ra một đôi phủ đầy tia máu ánh mắt. Đi theo ta đi, Tô Dương hướng người đầu trâu kia nói một câu, đồng thời rất xác định đối phương nghe thấy. Tô Dương cùng Tuyết Tinh Thân Vương đi ở phía trước, nữ tinh linh cùng nghiêu đầu nhân đi ở phía sau. Nghiêu đầu nhân thân phía trên còn đang chảy máu, hắn một bước một cái dấu chân máu địa theo ở phía sau. Biểu hiện trước đó chưa từng có nghe lời, cái này khiến Lão Tử cùng một bọn đại hán đều không thể tin được chính mình ánh mắt. Đầu này quật nghiêu cái gì thời điểm như thế nghe lời. Ra bán đấu giá, Tô Dương nhìn về phía Tuyết Tinh, vừa cười vừa nói, Tuyết Tinh đại thúc, chúng ta như vậy phân biệt a, về sau có cơ hội gặp lại. Tuyết Tinh cười nói, không đi ta trong phủ uống chén rượu không? Không có thời gian, Tô Dương cười nhạt nói, sau này hãy nói a. Đi, hắn phất tay cản phía dưới một chiếc xe ngựa, cùng nghiêu đầu nhân cùng nữ tinh linh cùng một chỗ ngồi vào đi. Tô Dương mang theo nghiêu đầu nhân cùng nữ tinh linh vào ở quán trò. Hắn là ôm lấy nữ tinh linh lên lầu, đi vào trong phòng về sau. Hắn nói với nghiêu đầu nhân, vết thương ta đã giúp ngươi xử lý một chút, ngươi trước đi tắm. Nghiêu đầu nhân không có trả lời, nhưng lại rất nghe lời đi đến trong phòng tắm tắm rửa đi. Tô Dương đem nữ tinh linh ném đến trên ghế salon. Cái này nữ tinh linh thân thể vẫn là sạch sẽ, cũng chỉ có bảo trì sạch sẽ thân thể mới có thể bán đến giá tốt. Nữ tinh linh nằm trên ghế salon, vải trắng tản ra, nàng gấp bận bịu đưa tay kéo. Tô Dương lúc này thấy được nàng mặt, nàng có tinh xảo ngũ quan, da thịt trắng như tuyết, đồng tử là màu xanh biếc, có lẽ là bị đến từ trên tinh thần mãnh liệt tra tấn. Nàng thần sắc vô cùng híp lại, vành môi cũng là thương trắng một mảnh không có huyết sắc. Cả người đã không có nửa cái mạng, giống như một cái xác không hồn đồng dạng. Đây là một cái rất đẹp nữ nhân, nàng có dung mạo xinh đẹp, có da tuyết trắng, tinh linh tộc nữ người thật giống như đều rất đẹp, mà vị này tinh linh vương tộc càng là còn hơn. Tâm lý còn có hận sao? Tô Dương hỏi một câu. Nữ tinh linh giữ yên lặng, nàng đã làm tốt tiếp nhận hết thảy chuẩn bị, cho dù bị nam nhân này làm bẩn thân thể tùy ý chơi đùa nàng cũng không quan trọng. Hết thảy thì dạng này, ta có thể giúp ngươi báo thù. Tô Dương chuyển đổi phương thức nói chuyện, đồng thời có thể cho ngươi nắm giữ cải biến vận mệnh lực lượng. Nữ tử trầm mặc như trước lấy, Tô Dương nhẹ xả giận, phối hợp nói ra, ta có một cái người yêu là tinh linh, có một người bạn là bán tinh linh, cho nên ta là ưa thích tinh linh. Ngươi bây giờ còn sống, miễn là còn sống thì có hy vọng, là muốn báo thù vẫn là muốn quên lãng đều có thể. Ta biết ngươi còn không đến mức triệt để hết hy vọng. Ta đồng dạng biết trong lòng ngươi hoảng sợ. Ngươi yên tâm, không có đi qua ngươi cho phép, ta không biết đụng vào ngươi, càng sẽ không đối ngươi thi bảo. Ta có thể cam đoan với ngươi, cho dù ngươi muốn rời khỏi ta cũng sẽ không ngăn cản. Bất quá ngươi muốn cân nhắc chính mình có hay không năng lực tự vệ. Nữ tinh linh thần sắc lần đầu phát sinh biến hóa, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dương, thanh âm khàn giọng mà nói, ngươi thật chịu thả ta rời đi. Tô Dương nhún nhún nói, thỉnh tùy ý. Nói hắn liền từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ nữ nhân y phục ném đến trên ghế salon. Sau đó tiến nghiêu đầu nhân chỗ phòng tắm, gặp Tô Dương rời đi, nữ tinh linh cái này mới chậm rãi đứng dậy mặc quần áo. Nghiêu đầu nhân thân phía trên thương thế rất nặng, Tô Dương trước đó chỉ là cho nó đơn giản xử lý một chút. Hiện tại cái kia nghiêm túc trị liệu. Tô Dương đầu tiên là cho nghiêu đầu nhân ăn vào một khỏa hồi nguyên đan, sau đó giúp hắn luyện hóa dược lực phát tác về sau, nghiêu đầu nhân bên ngoài thân ngoại thương rất nhanh khôi phục. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.